chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, bất đắc dĩ mỹ nữ dẫn chương trình. Phó phó đài trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi khai quật đến càng đại tin tức. Ta bây giờ cùng Vương Đại Đông đây, vậy ngươi đào được cái gì không? Hiện tại không có, không chờ một lúc liền sẽ có. Nghe đến đó, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Nha, cảm tình đem hắn làm thành sống tin tức đúng không? Hàn Toa Toa, ngươi nghe kỹ cho ta. Hôm nay Lưu Thiếu phỏng vấn, ngươi chính là đem mệnh dựng vào, cũng phải cho ta hoàn thành. Đừng quên ngươi là ai một tay để bạt lên. Ta có thể cho ngươi trở thành Giang Đô đài truyền hình đệ nhất nữ dẫn chương trình. Cũng tự nhiên có thể cho người khác tới làm. Trong điện thoại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chợt điện thoại chính là bị cúp máy. Cúp điện thoại, Hàn Toa Toa cũng không có lập tức quay mặt lại. Vương Đại Đông nhìn đến. Hàn Toa Toa khóe mắt treo nước mắt. Mỹ nữ dẫn chương trình chà chà khóe mắt nước mắt, sau đó thở sâu, xoay người lại, khi nàng xoay người về sau, trên mặt bi thương đã biến mất không thấy gì nữa, mà chính là bị một vệt nụ cười nhàn nhạt thay thế. Đại thúc, hôm nay không có cách nào theo ngươi, ta phải đi phỏng vấn một người. Hàn Toa Toa miễn cưỡng cười vui nói, Vương Đại Đông nhất thời nhướng mày, mất hứng nói. Như vậy sao được, ngươi bảo hôm nay muốn đi theo ta, sao có thể đổi thành người khác đâu. Đại thúc, ngươi trước kia không phải sợ nhất lên tivi sao? Hàn Toa Toa sững sờ, không biết Vương Đại Đông làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Vương Đại Đông tha cho có thâm ý gật gật đầu, trước kia có thể là ta quá vô danh, vậy ngày mai có được hay không? Hàn Toa Toa khổ sở nói. Vương Đại Đông nguyện ý bị nàng phỏng vấn, đương nhiên là chuyện tốt, có thể nàng hiện tại phải đi phỏng vấn Lưu Thiếu. Phó phó đài trưởng đã bắn tiếng, nếu như kết thúc không thành Lưu Thiếu phỏng vấn, nàng cái này đệ nhất chủ bá, cũng làm như đến cuối cùng. Như vậy sao được, hôm nay ngươi nhất định phải phỏng vấn ta. Vương Đại Đông cậy mạnh nói, Hàn Toa Toa biểu lộ đột nhiên trở nên có chút bi thương lên. Đại thúc, phó đài trưởng để cho ta đi phỏng vấn người khác, ngươi thì đừng làm khó dễ ta được chứ. Cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ, để Vương Đại Đông rất là thương tiếc. Đừng nhìn đệ nhất mỹ nữ nữ dẫn chương trình nở mày nở mặt, nhưng tại phó đài trưởng trước mặt, cái gì cũng không tính được. Phó đài trưởng một câu, liền có thể hoán đổi nàng. Vậy ta đi chung với ngươi, chờ ngươi phỏng vấn hết người khác. Lại phỏng vấn ta, Vương Đại Đông nói, cái này, như vậy sao được nha? Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, làm sao không được, ngươi nếu là không đồng ý, về sau cũng đừng nghĩ lại phỏng vấn ta. Hàn Toa Toa cắn răng nghĩ một lát, cuối cùng gật gật đầu, vậy được rồi, đem Lâm Thi Nhi đuổi đi. Vương Đại Đông đi theo Hàn Toa Toa cùng đi đến Đế Kinh có tên Green Tree Đại Khách Sạn. Bên trong hoàng tráng lệ, kim điêu ngọc trác, giống như hoàng cung, trong tửu điếm rẻ nhất gian phòng đều muốn 888. Quý càng là mấy ngàn, hơn vạn. Đương nhiên, Green Tree khách sạn lớn nhất đặc sắc không chỉ là tại rừng chân phía trên. Trong tửu điếm tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tuyệt đối mới mẻ, gà vịt cá tất cả đều là ăn bây giờ hiện giết. Mà trừ những ngày này thường có thể gặp động vật bên ngoài, còn có không ít hy hữu động vật, thậm chí ngay cả kỳ nhông, cá sấu, đều có. Có người gọi đùa, Green Tree đại khách sạn nhà bếp, cũng là cái tiểu hình vườn bách thú. Ở chỗ này chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi tìm không thấy. Tại khách sạn Chí Tôn trong phòng, một cái tai to mặt lớn người trẻ tuổi chính mặc lấy áo choàng tắm lười biếng nằm ở bao quát giường. Nước lớn phía trên, hai cái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc bại lộ nữ hài ngay tại phía sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp. Lưu Thiếu, không biết ta cái này cường độ như thế nào. Lưu thiếu, ta hôm nay ấn dễ chịu sao? Nữ hài một bên án lấy, một bên phát ra òn èn thanh âm. Dễ chịu, nữ hài án lấy, tay thì phóng tới không nên thả địa phương. Chính Mỹ Mỹ hưởng thụ Lưu thiếu một phát bắt được nữ hài tay. Cười tà nói, tiểu yêu tinh, hôm nay không thể được. Ta viên đạn có chỗ dùng khác, phí tổn nửa giờ thời gian. Vương Đại Đông Hàn toa toa hai người tới Green Tree Đại Khách Sạn trước cửa. Đứng tại Green Tree Đại Khách Sạn Kim Bích Huy Hoàng cửa, Hàn toa toa có chút do dự, tựa hồ không quá muốn đi vào. Nàng biết rõ, nếu là tiến cánh cửa này, chờ đợi lấy nàng lại là cái gì? Có thể nàng nếu không đi vào, nàng nhiều năm như vậy nỗ lực, có lẽ đều sẽ uổng phí. Hy vọng Lưu thiếu thật chỉ là phỏng vấn mà thôi. Hàn toa toa sâu thở sâu, hướng về khách sạn đi đến. Vương Đại Đông thì đi theo Hàn toa toa sau lưng, đi vào Lưu thiếu trước phòng. Hàn toa toa quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta muốn đi vào phỏng vấn, người cũng muốn cùng ta đi vào chung không? Hả, ta thì không đi vào, ngươi đi phỏng vấn đi. Vương Đại Đông nói, Hàn toa toa đang chuẩn bị gõ cửa. Vương Đại Đông đột nhiên kêu một tiếng, làm sao? Vương Đại Đông tay bay nhẹ nhàng tại Hàn toa toa cái trán điểm một chút, làm sao? Hàn toa toa đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn qua Vương Đại Đông. Trên trán ngươi có mấy thứ bẩn thỉu. Hàn toa toa a một tiếng. Sau đó gõ vang gian phòng, đến, ngồi, Lưu thiếu mặc lấy bao quát áo tắm lớn, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, trong tay chả bưng một cái ly rượu đỏ. Hàn toa toa gật gật đầu, ngồi vào Lưu thiếu đối diện, đến một chút tửu. Lưu thiếu dương dương trong tay ly rượu đỏ, ánh mắt bắt đầu ở Hàn toa toa trên thân càn quét lên. Lưu thiếu, chúng ta vẫn là nhanh điểm bắt đầu phỏng vấn đi. Ta một hồi còn phải đi phỏng vấn người khác đâu. Hàn toa toa từ tốn nói. Không biết vì cái gì. Đồng dạng là sắc mị mị biểu lộ. Làm Vương Đại Đông nhìn nàng thời điểm, nàng cảm thấy rất tự nhiên. Trong lòng thậm chí có chút mừng thầm. Nhưng làm Lưu thiếu nhìn nàng thời điểm, nàng cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Lưu thiếu cười mỉm nói ra, Hàn tiểu thư, chẳng lẽ các ngươi phó đài trưởng không có nói cho ngươi biết hôm nay ngươi phỏng vấn đối tượng chỉ có ta một người à? Vậy cũng nhanh điểm bắt đầu đi, ta còn có hắn sự tình. Hàn toa toa thật sự là chịu không được Lưu thiếu cái kia trần trụi ánh mắt, cau mày nói, không nóng nảy, trước bồi ta uống hai chén, chúng ta lại bắt đầu. Lưu thiếu chỉ trên mặt bàn ly rượu đỏ, chỗ đó đã sớm để lên một ly rượu đỏ. Hàn toa toa ngơ ngác nhìn lấy cái kia ly rượu đỏ. Nàng đương nhiên biết, uống xong cái này ly rượu đỏ, liền ý vị như thế nào. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng lại không thể không uống. Cuối cùng, Hàn toa toa cầm lấy ly rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Hàn tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái, chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi. Lưu thiếu cười nói, thầm nghĩ lấy, hiện tại là ngươi phỏng vấn ta, đợi chút nữa thì đến lượt ta phỏng vấn ngươi, bất quá ta là phỏng vấn thân thể ngươi. Hắc hắc, Hàn toa toa đặt chén rượu xuống, bắt đầu thông lệ phỏng vấn. Thế nhưng là nói cũng cảm giác đầu có chút choáng váng. Trước mắt Lưu thiếu biến thành hai cái. Trong lòng dâng lên một vệt bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay đã định trước chạy không khỏi Lưu thiếu ma trưởng. Bành! Hàn toa toa đầu ngã quỵ trên bàn. Lưu thiếu thả ra trong tay ly rượu đỏ. Ta cười lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.